Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1657, chương 1658, đột nhiên hiện lên ý tưởng lớn mật. Thiên thần giống như là bị nhốt ở trong lồng sư tử. Mặc dù chúng không ra được, nhưng lại như cũ hung mãnh đáng sợ. Thiên đế hơi nhíu đến lông mi. Bảy cái thiên khải cảnh thiên nhân tộc, ba cái hợp đạo thần thú, hai cái thiên thần cảnh thiên nhân tộc, ba cái quyền bính thiên thần. Cái đội hình này đủ để quét ngang một vực. Bọn họ thật là để mắt ngươi a, An Lâm. Hắn biết hết thảy các thứ này đều là nhằm vào An Lâm đi. An Lâm một trận sọ đầu đau. Thiên đế ngài đừng nói là những lời này rồi. Ngươi nghĩ rằng ta muốn bị bọn họ coi trọng như vậy sao? Ta chỉ muốn là một cái bình thường tu tiên giả a. Thiên đế vui vẻ. Ngươi cái này bình thường tu tiên giả, so với ta thiên đình chi chủ thiên đình còn phải không phổ thông. Nguyện vọng này ngươi chính là đời sau lại thực hiện đi. Hứa Tiểu Lan hừ nhẹ nói. An Lâm không có đời sau rồi. Hắn đời này sẽ không chết. Không hổ là hộ phu Lan. An Lâm nghe được câu này cảm giác rất ấm tâm. Được rồi, chúng ta hay lại là thật tốt nói rằng xử lý như thế nào những thứ này thiên thần đi. Mắt thấy đề tài lại phải lệch ra, Đông Phương Tráng Thực sửa sai lần nữa rồi mọi người thảo luận phương hướng. So sánh với xử lý thiên thần, ta càng nghiêng về nắm lấy cơ hội. Trần trần trong mắt hãn hữu mà hiện lên một vệt ngọn lửa. Đó là không ức chế được chiến ý. An Lâm trong nháy mắt biết trần trần ý đồ. Người nghĩ nhân cơ hội phá Bắc Thiên Môn. Lời vừa nói ra, mọi người đều sợ. Đây là phong tử mới có thể nghĩ như vậy chứ. Lần trước đại phá Nam Thiên Môn chính là cửu tử nhất sinh tuyệt cảnh. Bây giờ lại còn muốn phá một môn. Không sai. Trần trần gật đầu một cái. Bắc tuyến thiên nhân tộc liên quân trên mặt nổi lực lượng không có giảm bớt. Ta đoán những thứ này thiên thần cấp bậc tồn tại chính là từ Bắc tuyến thiên môn chạy vừa đến. Bọn họ đã bị vây khốn thế giới Valentina. Chúng ta sao không nhân cơ hội bắt bọn nó môn cho chém. Trần trần điểm phá mấu chốt nhất một chút. Mọi người cũng không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Trong mắt thêm mấy phần nóng bỏng. Cái ý nghĩ này rất to gan. Nhưng không có ai phản bác. Bởi vì này đúng là rất cơ hội khó được. Mấy cái kẻ ngu si ra cũng không cần. Chính là vì sát An Lâm. Kết quả An Lâm không có giết thành, ngược lại bị vây ở rồi thế giới thần kính. Đây chính là trộm ra thời cơ tốt nhất a. Thế giới Valentina bên trong mấy vị thiên thần là cái rất đại ẩn hoạn. Chúng ta cũng phải mau sớm xử lý mới được. Thiên đế phát biểu hắn cái nhìn. Valentina trước không tham chiến. Ngươi trốn vào tứ cửu tiên tông phượng hoàng tiểu thế giới đi. Thiên không thiên thần không tìm được ngươi, liền không cách nào cưỡng ép đả thông hai giới lối đi. An Lâm mở miệng nói. Valentina nhẹ nhàng gõ đầu. An Lâm người khổng lồ, ngươi nhất định phải chú ý an toàn. Tiểu tinh linh bay đi rồi. An Lâm, Thiên Đế, Hứa Tiểu Lan, Trần Trần, Đông Phương Tráng Thực, năm vị đại lão đứng ở trên hư không. Tâm tình là khẩn trương lại hưng phấn. Cho nên, chúng ta bây giờ quay đầu chạy trở về. Hứa Tiểu Lan mở miệng nói. Ác linh thú ngục có thú tộc thiên nhãn kiểm tra hệ thống. Chúng ta vòng qua ác linh thú ngục. Từ thương Bắc Sơn giới đi Bắc Thiên Môn đi. Như vậy càng có khả năng xuất kỳ bất ý. Trần Trần đề nghị. Mọi người nhất phách tức hợp. Hướng thương Bắc Sơn giới tiến phát. Cửu Châu giới, Phong Nguyên Châu, 2000 vạn thiên nhân tộc liên quân, phân 9 cứ điểm, chú đóng ở phương vị khác nhau, mơ hồ tạo thành một cái kinh thiên đại trận, có thể để cho này khổng lồ quân đội với nhau liên lạc. Một cái tóc trắng phiêu phiêu, hai tròng mắt kim đồng, khí tức mênh mông mờ mịt thiên nhân tộc nguyên soái, đứng ngạo nghễ ở đại quân hàng đầu. thần sắc nhìn bằng nửa con mắt, trong mắt lại lộ ra vẻ lo âu cùng lo âu. Trọng Thanh Nguyên Soái, một người vóc dáng khôi ngô thiên nhân tộc đại tướng, quỳ một chân trên đất, hành lễ cung kính nói. Trọng Thanh khẽ gật đầu, hỏi, ác linh thú ngục chuyện tình cha rõ rồi hả? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tại sao thiên biến thần hầu cùng hồng hoang ma hùng sẽ ra đi không từ giả? Nửa quỳ trên đất đại tướng, cả người khẽ run, cũng không biết là sợ hãi hay lại là kích động, gấp giọng nói, Ngọc Khung Thiên Tôn cùng thần bức đại đế bỏ mình, là An Lâm, Thiên Tước Thần Nữ, Ma Huyết Kỳ Lân, Valentina này bốn cái đại năng liên quan. Lời vừa nói ra, may là Trọng Thanh coi như Bắc Tuyến Thiên Nhân tộc liên quân trên mặt nổi cao nhất tướng lĩnh, cũng là không tránh khỏi sắc mặt đại biến. Cái gì? An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan xuất hiện ở ác linh thú ngục, còn nghĩ hai đầu thần thú giết bọn họ, nơi nào đến lá gan? Thiên Nhân tộc đại tướng đạo, nghe nói có thú tộc thấy hai đầu thần thú vẫn lạc sau, nơi đó còn có năng lượng kinh khủng bùng nổ, nghĩ đến là lại bộc phát một trận thần bí chiến đấu. Chỉ là khoảng cách cuộc chiến đấu kia gần đây thú tộc đều chết hết, chúng ta còn không biết nơi đó xảy ra chuyện gì. Trọng Thanh khẽ gật đầu, nghĩ đến là Bắc Thiên Môn Thiên Thần những người lớn xuất thủ, Thiên Biến Thần Hầu cùng Hồng Hoang Ma Hùng nghĩ đến cũng đúng, bị bọn họ khẩn cấp điều động. Quỳ xuống đại tướng nghe vậy trên mặt hiện lên vẻ cuồng nhiệt. Thiên Thần Môn xuất thủ, An Lâm lần này coi như không chết cũng phải lột lớp ra. Lột ra? Trọng Thanh cười lạnh một tiếng, nếu là Bắc Thiên Môn Thiên Thần Môn xuất thủ, An Lâm chắc chắn phải chết. Thật coi An Lâm vô địch thiên hạ? Hắn đỉnh phá thiên cũng chỉ là một thiên thần cấp bậc chiến lực, mà chúng ta Bắc Thiên Môn có 5 cái thiên thần tồn tại. An Lâm a, An Lâm, uổng chúng ta đưa ngươi coi là đại địch, không nghĩ tới ngươi thật không ngờ không biết nặng nhẹ, lại dám tại thiên thần dưới mắt sát thần thú, thật là vô cùng ngu xuẩn. Trọng Thanh lắc đầu than nhẹ, trên mặt thêm mấy phần châm chọc cùng khinh miệt. Nói cho cùng, đối phương chỉ là phù dung sớm nở tối tàn tồn tại thôi. Cái này làm cho hắn rất thất vọng. Truyền lệnh xuống, chúng ta tổ chức hạ thiên tế. Trọng Thanh đột nhiên nói, nhưng là nguyên soái, bây giờ ác linh thú ngục bên kia còn không có ra kết quả. Thiên nhân tộc đại tướng có chút ngạc nhiên mở miệng nói. Hạ thiên tế là thiên nhân tộc có trọng đại chuyện vui lúc mới tổ chức lễ ăn mừng. Bây giờ tiệp báo còn không có truyền tới, bọn họ liền tổ chức hạ thiên tế. Hừ, ngươi nói cho ta biết, 5 vị thiên thần đại nhân hợp công An Lâm tại sao thua? Trọng Thanh Nguyên Soái cặp mắt híp lại, thanh âm bao hàm cuồn cuộn thiên uy. Thiên nhân tộc đại tướng run lẩy bẩy, không lời chống đỡ. Đúng vậy, một cái thiên thần cấp bậc tồn tại là có thể càn quét một khu vực cường giả. Bây giờ 5 cái thiên thần cấp bậc tồn tại điều động, An Lâm làm sao còn đánh? An Lâm đây là chắc chắn phải chết rồi. Chúng ta thiên nhân tộc vừa vặn tổ chức hạ thiên tế, chiêu cáo thế gian, để cho thế gian toàn bộ sinh linh đều biết, đánh vỡ tộc ta Nam Thiên Môn An Lâm đã chết thảm ở ác linh thú ngục, như thế mới có thể tráng tay ta thiên nhân tộc, gõ địch nhân kiêu căng phách lối. Bởi vì Nam Thiên Môn bị phá, thiên nhân tộc chiến tuyến toàn bộ rút lui 100.000 dặm. Trọng Thanh thân là thiên nhân tộc nguyên soái, thật sự là bực bội được ngay. Bây giờ có cơ hội phát tiết, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Cứ như vậy, Bắc Tuyến 2.000 vạn thiên nhân tộc liên quân đột nhiên bắt đầu tổ chức thịnh đại khánh điển. Bọn họ ca hát khiêu vũ, bọn họ ca tụng bầu trời, bọn họ cởi mở uống thỏa thích. Đồng thời, một tin tức cũng bắt đầu từ Bắc Tuyến thiên nhân tộc trung truyền ra, kinh hãi toàn bộ đại lục. An Lâm đám người ở Ác Linh Thú Ngục chém giết Ngọc Khung Thiên Tôn cùng Thần Bước Đại Đế. Đồng thời, bọn họ cũng bị Bắc Thiên Môn Thiên Thần Môn liên thủ vây giết. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.